Vô thượng sát thần, chương 2362, thần vương pháp thân. Góc truyện audio.com, tiêu phàm thần sắc cực kỳ lạnh lùng, cùng thiên võ thần sơn không chết không thôi. Hắn cũng không phải không nghĩ qua hậu quả, nghĩ tới nghĩ lui, cái này hậu quả hắn còn chịu đựng nổi. Về phần U Vân Phủ, tiêu phàm cũng chỉ có thể thật xin lỗi bọn họ. Bởi vì hắn càng không nghĩ thật xin lỗi chết đi đệ nhất thành tu sĩ. 600 vạn vong hồn, đừng nói giết Lục Vô Trần, liền là hủy diệt Lục gia nhất mạch, cũng khó phát tiết tiêu phàm mối hận trong lòng. Hắn hiện tại muốn làm, liền là giết tới thiên vũ vực người sợ hãi. Cho dù là thiên võ thần sơn, muốn đối phó hắn tiêu phàm có quan hệ người, cũng phải cân nhắc một cái hậu quả. Lục Vô Trần mí mắt cuồng loạn, hắn không nghĩ đến tiêu phàm kiên quyết như thế, nhưng hắn biết rõ, lần trước bị chọc thiên hồng mệnh chọc chi khí gây thương tích. Hắn mệnh cách đã bị ăn mòn, lực lượng giảm bớt đi nhiều, tuyệt đối không phải tiêu phàm đối thủ, thậm chí, dù là hắn trạng thái ở vào đỉnh phong, cũng chưa hẳn có thể cùng tiêu phàm một trận chiến. Về phần hiện tại, hắn liền chạy trốn năng lực đều không có. Tiêu phàm, Lục Vô Trần còn muốn nói cái gì, nhưng mà đón lấy hắn lại là một đạo kiếm quang, ở Lục Vô Trần con ngươi bên trong, một đạo đáng sợ kiếm khí từ trong hư vô xông ra. Thẳng đến Lục Vô Trần mi tâm, một kiếm này, nhanh đến cực hạn, dừng tay, bảo hộ thiếu chủ, thiên võ thần sơn một đám cổ thần cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến? Tiêu phàm dĩ nhiên không cùng bọn họ chơi, mà là nghĩ trực tiếp chém giết Lục Vô Trần. Bọn họ tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng cái kia kiếm quang so sánh, hay là xa xa không bằng. Mắt thấy đạo kia kiếm quang sắp xông vào Lục Vô Trần mi tâm thời khắc. Tất cả mọi người đều hoảng hồn, trên mặt đều là tuyệt vọng. Lục Vô Trần chết, bọn họ cũng khó trốn tử vong kết cục. Nhưng mà, cũng liền ở kiếm khí tới gần Lục Vô Trần một thước. Không, 33 mét, có hơn, Lục Vô Trần mi tâm, đột nhiên vỡ ra, trán phóng một vệt sáng. Cẩn thận xem xét, đó là một ngón tay. Ngón tay, ở tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong. Căn kia ngón tay chậm rãi di động. Lập tức đoàn người nhìn thấy một cái bóng mờ từ Lục Vô Trần mi tâm bước đi ra. Cái kia ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vừa mới một kiếm kia liền bị trực tiếp nổ tung, kiếm khí xé rách tứ phương. Đồng thời, cái bóng mờ kia nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo chớp lóe bắn ra, xông thẳng tiêu phàm mà đi. Tiêu phàm sắc mặt biến thành ngưng, hắn phản ứng cực nhanh, chân đạp thái huyền thần du bộ cực tốc nhanh chóng thối lui. Có thể để hắn kinh hãi là... Đạo kia chớp lóe tựa như khóa được hắn, phốc một tiếng vang giòn, hắn áo bào cắt vỡ, đầu vai máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục quay cuồng, bạch cốt xâm xâm, chỉ kém từng chút một, đầu hắn liền dọn nhà, cũng may hắn tốc độ 10 phần kinh người, hơn nữa dùng đầu vai che lại đầu, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp, bất thình lình một màn, nhưng người ở đây thần sắc cứng lại. Liền hô hấp đều biến khó khăn, đám người gian nan ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Lục Vô Trần trước người, xuất hiện một đạo khôi ngô thân ảnh, đó là một đạo quang ảnh, nhưng tựa như chân thực tồn tại một dạng, cẩn thận xem xét, đó là một cái trung niên nam tử, người mặc kim bào, mặt như đao tước, anh tuấn phi phàm, cùng Lục Vô Trần nhìn qua có mấy phần rất giống, bất quá hắn phát ra khí tức lại giống như hãn hải. Sâu không lường được, dù là thanh khung thế hệ trước cổ thần cảnh cường giả, cũng không dám động đậy mảy may. Thần vương pháp thân, có người run rẩy mở miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo kia quang ảnh. Thần vương pháp thân, tiêu phàm sắc mặt khó coi, trong tay áo lòng bàn tay, nắm chặt một cái huyết sắc ngọc hạp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy hắn bây giờ thực lực, cổ thần cảnh bên trong. Trừ phi phong hầu cường giả đích thân đến, nếu không không có khả năng dễ dàng như thế làm bị thương hắn. Duy nhất khả năng liền là thần vương cường giả, chỉ có thần vương cường giả hóa thân, mới có dạng này thực lực, nếu là chân chính thần vương cường giả, đoán chừng vừa mới một chỉ, liền đã giết hắn. Ba ba, Lục Vô Trần kinh hỉ nhìn xem trước mắt quang ảnh, cung kính một xá nói. Gặp qua vực chủ, thiên võ thần sơn một đám cổ thần cảnh cường giả cũng là kích động không hiểu. Đầu đều kém chút cong đến trên mặt đất, bọn họ dư quang nhìn về phía Tiêu Phàm lúc, kịp thời lạnh lùng, tựa như lại nhìn một cái người chết một dạng. Vực chủ, chẳng lẽ là Lục Kinh Thiên vực chủ? Hắn pháp thần dĩ nhiên tự mình đến. Ở đâu là cái gì tự mình đến? Lục Vô Trần thế nhưng là Lục vực chủ nhi tử. Hắn khẳng định sẽ không nhìn xem bản thân nhi tử tử vong. Ở trên người hắn lưu lại một đạo pháp thân. Tiêu Phàm lần này có thể thảm. Thần vương pháp thân, thế nhưng là không kém gì cổ thần cảnh phong hầu cường giả a. Hắn vừa mới thế nhưng là muốn giết Lục vực chủ nhi tử. Lục vực chủ lại làm sao có thể buông tha hắn. Tiêu Phàm cũng là tự chịu diệt vong. Hắn nếu không muốn giết Lục Vô Trần, lại làm sao có thể bức ra Lục vực chủ pháp thân. Bậc này pháp thân, cũng chỉ có ở sống chết trước mắt, mới có thể xuất hiện. Đoàn người lại là kinh hãi không hiểu. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt không giống nhau. Có trào phúng, có đồng tình, cũng có lạnh lùng. Ba ba, giết hắn. Hắn giết nhị thúc, Lục Vô Trần đột nhiên đỏ lên hai mắt quá to, thật giống như bị khi dễ tiểu hài một dạng. Ân, Lục Kinh Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt như trụ, đáng sợ uy áp giống như như phong bạo tuôn hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm như gặp phải trọng kích, thân thể lui ra phía sau mấy bước, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bất quá hắn vẫn như cũ mắt lộ ra hung quang. Tựa như muốn liên thông Lục Kinh Thiên thần vương pháp thân cùng nhau chém giết một dạng. Hắn lung lay thân thể, như một đầu khát máu dã thú, lạnh lùng đứng ở cái kia, một bộ thần vương pháp thân liền như thế cường đại sao? Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, thần vương cảnh thực lực, vượt qua hắn nhận biết, dù là hắn hiện tại cũng đã đột phá đến cổ thần cảnh trung kỳ. Nhưng ở Lục Kinh Thiên pháp thân trước mặt, vẫn như cũ cảm thấy bản thân nhỏ bé, không chỉ là thực lực, chủ yếu nhất vẫn là cỗ kia uy áp, thần vương uy áp, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm ngay cả đứng đều đứng không vững. Thật hung tiểu tử, là ngươi giết bản vương bào đệ. Lục Kinh Thiên thần sắc bất động, nhưng ngôn ngữ bên trong đều là sát ý, dường như Tiêu Phàm chỉ cần trả lời một cái. Là, hắn liền muốn lập tức làm thịt Tiêu Phàm, là ta lại như thế nào? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nói, ta không dừng lại giết Lục Kinh Thiên, còn giết ngươi Lục gia 10 cái tạp chủng, ta nếu không chết, sớm muộn diệt ngươi Lục gia cả nhà. Đoàn người nghe vậy, toàn bộ đều lộ ra kinh hãi. Tiểu tử này, thật đúng là không phải bình thường tự tìm cái chết a, dám cùng thần vương như thế nói chuyện. Thần vương chi uy, cũng không phải bọn họ những cái này cổ thần cảnh tu sĩ có thể tiếp nhận a, hừ. Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn đường đường thần vương, nhất vực chi chủ, lại bị một cái nho nhỏ cổ thần cảnh tu sĩ gây hấn. Cái này khiến hắn như thế nào không giận, thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên một bàn tay nhô ra, giống như lớn quạt hương bồ đồng dạng hướng về Tiêu Phàm chộp tới. Muốn đem Tiêu Phàm bóp thành thịt nát. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, vừa mới chuẩn bị thôi động thần thông ngự ngăn cản, cũng liền ở lúc này, không trung một đạo thanh âm vang lên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ. Lạnh lùng lời nói quanh quẩn ở không trung, đoàn người lộ ra kinh ngạc, bọn họ không nghĩ đến, lúc này còn có người dám uy hiếp Lục Kinh Thiên. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, chân trời đột nhiên lưu quang đáp xuống, đập ầm ầm ở trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm, mà theo lấy đạo kia lưu quang xuất hiện, còn có một đạo bạch sắc thân ảnh. Bạch sắc thân ảnh đồng thời xông vào bụi bặm bên trong. Đoàn người nhìn chằm chằm cái kia bụi bặm bên trong, muốn thấy rõ ràng bên trong có cái gì. Ngay cả Lục Kinh Thiên cũng đã ngừng lại thân hình, vạn năm không thay đổi thần sắc cũng rốt cục có một chút biến hóa. Hắn trưởng cương bên trong cũng đứng ở hư không, không có rơi xuống đi. Đoàn người kinh ngạc vô cùng. Lục Kinh Thiên đến cùng thấy được cái gì? Làm sao không có tiếp tục oanh sát Tiêu Phàm? Cách chương.